Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, chương 1, nữ minh tinh hoạch tội. 2. Chờ nam nhân bò dậy, những thứ kia tinh thần phục hồi lại, bảo an đã xông lên, đem hắn kéo xuống sân khấu. Nam nhân còn liều mạng giãy giụa muốn tránh thoát. Hắn bỗng nhiên vô cùng dữ tợn hướng Tưởng Vũ Hinh gầm to. Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta thề, chấm ngoặc kép, Tưởng Vũ Hinh nắm đánh hư phá đàn violon, lăng lăng nhìn cái kia thay đổi tai phen, cũng không biết nên làm cái gì biểu thị. Nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Dưới đài cũng đi theo xuất hiện SH ao động, kinh nghiệm phong phú người chủ trì thấy tình thế không ổn, vội vàng đem Tưởng Vũ Hinh ba người mời tới hậu trường nghỉ ngơi, để cho còn lại đóng vai quần chúng các nghệ nhân lên đài cứu chàng. Nghỉ ngơi vài chục phút, Tưởng Vũ Hinh lần nữa lên đài, liền vừa mới phát sinh chuyện hướng fan ca nhạc giải thích. Trải qua ngắn ngủi điều chỉnh, nàng đã bình tĩnh rất nhiều, đối với cái kia nam fan ca nhạc điên cuồng hành vi cũng không có quá nhiều than phiền. Cũng may phần lớn fan ca nhạc hay lại là đứng ở nàng bên này. Không ít người còn cao kêu, an nì nước tương, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ngươi là giỏi nhất, an nì nước tương, ngươi thật lợi hại, an nì nước tương, đánh thật hay. Kịch trường lại hồi khôi phục trật tự. Tưởng Vũ Hinh tiếp tục biểu diễn, mà cái kia gây chuyện nam fan ca nhạc sớm bị đuổi xa rồi kịch trường. Cái này không lớn không nhỏ nhạc đệm cũng không có quấy nhiễu được cái gì. Chẳng qua là ở ca nhạc hội sau đó có bát quái phóng viên ở trong tạp chí thêm dầu thêm mỡ nhấc một cái câu, mọi người cười trừ, cũng không thiếu nhân tán thưởng Tưởng Vũ Hinh lúc ấy dũng khí khả gia. Ca nhạc hội sau khi kết thúc, Đinh Tiềm không quấy rầy Tưởng Vũ Hinh, trực tiếp trở về Bình Giang, lễ phép tính cho Tưởng Vũ Hinh gửi một phong tin nhắn ngắn. Vừa có chúc mừng cũng có an ủi, Tưởng Vũ Hinh trả lời cũng rất ngắn gọn, sau đó hai người liền lại cũng không có liên lạc, ai cũng không nghĩ đến lần kế lễ ra mắt ở một cái không tưởng được địa phương. Trời mưa sau đó liền với mấy cái âm thiên. Không trùng cứ như vậy không tinh không vũ âm, để cho lòng người cũng đi theo u buồn. Sáng sớm, 5 điểm tả hữu, ở Lam Kinh ngoại ô một cái dọn trở lại trong tiểu khu. Một cái đàn bà trung niên mặt âm trầm, thở phì phò chui vào ba số 3 lầu 5 đan nguyên lầu động. Đi tới số 1 môn trước cửa, dùng sức vỗ vào cửa phòng, chụp trong vòng nửa ngày cũng không nhân ứng tiếng. Nàng liền kêu la, khai môn, khai môn, ta biết ngươi ở nhà, Mã Minh Dương, đừng giả bộ người điếc, mau chạy ra đây cho một thống khoái lời nói, ta đây nhà ở ngươi rốt cuộc là có mướn hay không? Tháng trước sẽ không cấp phòng cho mướn, ngươi để cho ta gia hạn ngươi một tháng, ta đáp ứng rồi, bây giờ tháng này đều đi qua một nửa, ngươi còn theo ta đổ thừa. Gọi điện thoại cũng không nhận, ngươi cho rằng là kéo có thể kéo hoàng sao? Ngươi nghĩ rằng ta đây là thu dụng đứng sao? Vội vàng khai môn, phanh trước mặt nàng môn không có mở, sau lưng môn lại mở. Một cái mắt lim dim buồn ngủ, đeo mắt kiếng tiểu lão đầu nhi đưa cổ ra ra bên ngoài liếc nhìn. Thao thượng hải khẩu âm than phiền, ta nói ngươi đại sáng sớm hô cái gì kêu? Có hay không công đức a? Tranh cãi người khác cũng không cách nào nghỉ ngơi tốt không á? Hắn đổ thừa ta nhà ở, còn không đóng tiền mướn phòng. Đàn bà trung niên có lý chẳng sợ. Vậy ngươi liền báo cảnh sát a? Ngươi chính là chủ nhà, chẳng lẽ ngươi không có chìa khóa? Lão đầu một chút nhắc nhở nữ nhân. Nàng vỗ đùi, ta đều cho tức đến chập mạch rồi. Chìa khóa ta có, ta đây liền đi vào. Phản hắn ngày, đây chính là nhà ta. Chấm ngoặc kép, lão đầu nhi lắc đầu một cái đem đầu lùi về. Đóng cửa lại, đàn bà trung niên móc ra chìa khóa mở cửa ra. Bước sải bước đi đi vào. vừa vào cửa trước mắt nàng Hắc Cô Long Đông, một đầu đâm vào rồi trong bóng tối, hơi kém để cho đâm ở cửa cây dù đi mưa chật chân té. Nàng hùng hùng hổ hổ sờ tới công tắc âm tường, mở đèn nhìn một cái, càng là giận không chỗ phát tiết. Nàng phòng này hai phòng ngủ một phòng khách, bây giờ phòng bếp cửa sổ và phòng khách cửa sổ hết thảy ngăn lại rồi dày rèm cửa sổ. Đại Bạch Thiên bưng bít giống như nửa đêm tựa như muốn chết a ngươi, chủ nhà nữ nhân đá văng một cánh cửa phòng ngủ. Trong căn phòng không người, nhưng cũng cản trở rèm cửa sổ. Trong không khí tản ra một cổ dầu mỡ phát thiêu khoái san hộp cơm vị. Xông nàng quả muốn ói, nàng vội vàng kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra hóng mát một chút, trong miệng mắng to, Mã Minh Dương ngươi mau mặc vào quần áo, lập tức bỏ túi cút đi, ta cho thuê zin cơm cũng không cho thuê ngươi. Sáng sớm gió mát tràn vào cửa sổ, vừa vặn cùng đối diện phòng ngủ tạo thành đối lưu, ngay tại chủ nhà sau lưng đàn bà. Một cái khác nhà đóng chặt cửa phòng bị gió lặng lẽ đẩy ra. Giống như chậm rãi há miệng, lộ ra giống vậy Hắc Cô Long Đông căn phòng. Đó chính là phòng ngủ của Mã Minh Dương. Chủ nhà nữ nhân bỗng nhiên không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Kích Linh Linh rùng mình một cái. Phản ứng chậm lụt nàng còn không có nghĩ đến quay đầu nhìn một chút. Ngay tại Mã Minh Dương hắc ám trong căn phòng bất ngờ nhiều hơn ba người. Cộng thêm Mã Minh Dương tổng cộng bốn người. Bọn họ hoàn toàn yên lặng. Thật giống như lơ lửng ở trong bóng tối. Nhẹ nhàng thân thể theo thổi vào giữa phòng phong có chút đong đưa. Lúc này, trong căn phòng mơ hồ truyền ra một bài yêu thương tình ca. Ta không biết đây coi là không tính là. Ái hình, chơi không nên chơi game. Khi ta phát hiện, đã thân bất do kỷ, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ cầu ngươi sủng ái ta. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm vừa mới ở Đại học Lễ Đường Thượng Hoàn một chuyến công khai giờ học. Giảng giải một ít lâm sàng thôi miên cơ bản kỹ xảo. Bọn học sinh hết sức cảm thấy hứng thú, nhất là đám kia nữ sinh. Tàn lớp còn gì dầm vây quanh hắn hỏi lung tung này kia. Đinh Tiềm đang giàu không có cách nào thoát thân, bỗng nhiên nhận được một cái điện thoại xa lạ, gọi điện thoại tự xưng Lam Kinh thành phố Giang Lăng khu công an phân cục đội hình cảnh Triệu đội trưởng. Hắn ở trong điện thoại ngữ khí cứng rắn, kêu Đinh Tiềm lập tức chạy tới Giang Lăng khu phân cục. Đinh Tiềm hỏi tại sao, Triệu đội trưởng lạnh lùng bỏ lại một câu, người đã đến rồi sẽ biết. Đinh Tiềm trong đầu trong nháy mắt thoáng qua, điện thoại lường gạt. Nghĩ lại, như vậy ngang ngược tên lường gạt thật đúng là không thấy nhiều. Chẳng lẽ thật là cảnh sát tìm hắn? Tìm hắn làm gì hắn cũng không biết. Lái xe dọc theo đường đi hắn tâm lý đều tại suy nghĩ chuyện này. Lẽ ra hắn với cảnh sát Lam Kinh cũng đánh không ít qua lại. Phần lớn đều là thông qua đặc án tổ quan hệ tới ủy thác hắn hỗ trợ phá án. Còn không có loại này trực tiếp tìm hắn hỗ trợ. Lại nói hắn với Giang Lăng phân cục cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Đối với vị này Triệu đội trưởng cũng không có ấn tượng gì. Xấu nhất một loại khả năng chính là đối phương đem mình làm hiềm nghi phạm rồi. Nhưng Đinh Tiềm suy nghĩ kỹ một chút hiện tại quả là không nghĩ ra chính mình chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ cũng vậy với Ôn Hân năm đó ngộ hại có liên quan? Có thể xảy ra chuyện địa điểm ở cổ lầu khu. Theo đạo lý cũng không nên Giang Lăng khu phân cục nhúng tay. Một mực lái xe đến Giang Lăng công an phân cục. Đinh Tiềm hay lại là bách tư bất đắc kỳ giải. Hắn để cho bảo vệ cửa thông báo một tiếng. Chỉ một lúc sau, một cái dân cảnh xuống lầu đem Đinh Tiềm mang tới phòng thẩm vấn. Cũng còn khá, không phải là phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn bên trong ngồi một cái 40 tuổi tả hữu nam cảnh quan. Thể trạng khôi ngô, một tấm mặt chữ quốc đường cong nguội lạnh, ánh mắt lấp lánh. Ở bên cạnh hắn còn ngồi một cái phụ trách ghi chép tuổi trẻ cảnh quan. Không cần hỏi. vị này tướng mạo đường đường trung niên cảnh quan chính là Triệu đội trưởng rồi. Ngươi chính là Đinh Tiềm. Đinh Tiềm vừa vào cửa, Triệu đội trưởng sắc bén ánh mắt ở trên người hắn quét một chút, tỏ ý hắn ngồi vào cách một cái bàn dài đối diện trên ghế. Ngồi đi, có mấy vấn đề hỏi ngươi. Khẩu khí kia thật giống như Đinh Tiềm thật phạm vào chuyện gì như thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.